C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 kim đồng hồ, 2, hắn nhìn vẫn không nhúc nhích kim đồng hồ, ngủ, cho nên tắt máy, này hiển nhiên không đúng, đã chết, hắn trái tim nhảy dựng, chạy nhanh quan sát kim đồng hồ bụng, tuyết trắng cái bụng đều phập phồng, không chết. Chính là ngủ, nhưng là, như thế nào liền không có trình tự khung đâu? Chẳng lẽ cùng đông quân tương quan đồ vật đều như vậy cổ quái sao? Hắn nhéo nhéo kim đồng hồ lỗ tai. Kim đồng hồ hồng nhạt bao trùm tuyết trắng lông tơ lỗ tai run rẩy. Lâm Tầm lại đi nắm nó thịt lót. Ngươi còn được chứ? Kim đồng hồ chậm rãi mở mắt. Trong sáng lam, giống trên biển băng sơn chỗ sâu trong cái loại này. Thoạt nhìn hết thảy bình thường, thân thể thượng không có ra vấn đề. Lâm Tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn cảm thấy kim đồng hồ ánh mắt không cao hứng. Có điểm bi thương, không lớn giống miêu, đảo giống thành tinh, mà này chỉ kim đồng hồ bị hắn đánh thức sau, liền không lại nhắm mắt lại, liền như vậy lấy xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn. Lâm Tầm cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ chừng 3 phút. Lâm Tầm bị xem cười, ngươi xem ta làm cái gì? Kim đồng hồ, miêu, một tiếng. Lâm Tầm đi vớt nó cái đuôi. Kim đồng hồ bỗng nhiên chiều hắn duỗi duỗi chảo. Lâm Tầm không nhúc nhích, kim đồng hồ móng vuốt rơi xuống hắn trên mũi. Bạch nhung nhung móng vuốt không có lộ ra móng tay tiêm. Chỉ là dùng thịt lót cọ cọ hắn. Lâm Tầm cười, cầm nó móng vuốt. Kim đồng hồ toàn bộ miêu chiều hắn bên này đến gần rồi một chút. Đem đầu đáp ở hắn trên vai. Rất quyến luyến một loại tư thái. Này miêu sống được khá tốt. Lâm Tầm cũng liền không lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng cho mình ngủ lộn xộn áp đến nó. Hắn đem kim đồng hồ ôm xa. Kim đồng hồ bò trở về. Lại ôm xa, lại bò lại tới. Lâm Tầm thỏa hiệp, áp đến ngươi. Người đã kêu một tiếng, Lâm Tầm báo cho kim đồng hồ. Cũng mặc kệ nó có nghe hay không đến hiểu. Kim đồng hồ, miêu, Lâm Tầm liền loát loát nó mau. Tắt đèn ngủ, hắn cảm thấy chính mình ngủ thời điểm hẳn là không quá thành thật. Thường xuyên ngủ thời điểm là một vị trí, tỉnh phát hiện ở một cái khác vị trí. Bất quá, hôm nay tỉnh lại thời điểm, hắn cư nhiên còn duy trì nguyên lai tư thế. Đối mặt kim đồng hồ nằm nghiêng, mà kim đồng hồ cuộn ở hắn trước ngực, nhỏ giọng khò khè, một con tiểu miêu, cũng làm khó nó có thể ngủ lâu như vậy. Lâm Tầm lại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện hiện tại kim đồng hồ trên người là có rảnh bạch trình tự khung. Đông quân trên người vẫn luôn không có trình tự khung. Đông quân miêu, trình tự khung khi có khi vô, tựa hồ sự tình một liên lụy đến đông quân trên người. Liền bất đồng tầm thường lên, Lâm Tầm nheo nheo mắt, mở ra di động bản ghi nhớ, ở một cái tên là điểm đáng ngờ, bản ghi nhớ thượng đưa vào mấy chữ. Bất quá, này đó cổ quái đồ vật cũng không gây trở ngại đông quân là nam thần sự thật này. Hắn rời giường rửa mặt, động tác bừng tỉnh kim đồng hồ, mà này miêu liền như vậy không xa không gần mà chuế hắn. Cuối cùng ngồi ở trên sofa yêu nhã liếm móng vuốt. Rửa mặt, Lâm Tầm cho nó chụp video. Chia đông quân, một con vui sướng kim đồng hồ. Video, một con vui sướng kim đồng hồ. Người xuống phi cơ sao? Phát ra đi sao? Hắn phát giác chính mình đối đông quân xưng hô ở ngươi cùng ngài chi gian lắc lư không chừng. Hơn nữa thường xuyên phát sinh hỗn loạn. Mặc kệ, dù sao nam thần tính tình giống như thực hào, hẳn là sẽ không để ý mấy vấn đề này. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, đông quân phát tới hồi phục. Đông quân, ở khách sạn, ngày mai bắt đầu công tác, một con vui sướng kim đồng hồ. Kia ngài chú ý nghỉ ngơi mũ mũ đông quân. Tốt, một con vui sướng kim đồng hồ. Kim đồng hồ không có không thích ứng. Nó một ngày ăn nhiều ít miêu lương. Đông quân. Tùy ý, chứa đầy liền hảo, nó chính mình sẽ ăn. Một con vui sướng kim đồng hồ, đồ ăn vặt đâu, đông quân, ta thói quen buổi tối uy. Một con vui sướng kim đồng hồ, tốt, sau đó, nam thần không có hồi phục, liền ở Lâm Tầm cho rằng hôm nay đối thoại hoàn thành. như vậy kết thúc thời điểm, màn hình sáng một chút, Đông Quân, Mũ Mũ Lâm Tầm có điểm tao không được nam thần Nhan biểu tình. Hô hấp đều ngừng một chút, đóng cửa nói chuyện phiếm giao diện tay, run nhẹ nhẹ, đóng lại di động, hắn vài hạ kim đồng hồ mau, tim đập khôi phục bình thường, vô tội kim đồng hồ nhìn về phía hắn, Miêu, Lâm Tầm, ta không có việc gì, ta thực hảo, lập trình viên một ngày bắt đầu, đáng giá nhắc tới chính là, Khương Liên quyết định ở chỗ này trụ hạ, cứ như vậy, không có đi làm tan tầm sở cần giao thông thời gian. Công tác liền phương tiện rất nhiều, Lâm Tầm hoan nghênh xong Khương Liên, ứng phó xong ở dưới lầu băn khoăn không đi, thường thường ngẩng đầu nhìn xung quanh lầu 4 bảo an đại thúc. Ngồi vào trước máy tính sau, phát hiện chính mình trừ bỏ viết phép tính ngoại, thế nhưng không có thực quan trọng sự tình là money mà cùng hắn tương đối chính là Triệu Giá Cấu. Triệu Giá Cấu bị bao phủ ở PPT Hải Dương. Cái này PPT đem thu nhận sử dụng lạc thần chủ yếu thành quả. Hơn nữa ở khoa học kỹ thuật hội chợ thượng tiến hành triển lãm. Nó trình độ ở rất lớn trình độ thượng quyết định lạc thần có không ở hội chợ trổ hết tài năng. Giá Cấu là táo bạo, Lâm Tầm là hư không. Hư không Lâm Tầm biên sờ miêu mau biên tùy tay viết một ít phép tính việc nhỏ không đáng kể. Phảng phất là minh bạch hắn hư không. Di động sáng lên, là Giả Dích tin tức, Giả Dích cho hắn đã phát cái kia tiết mục báo danh trang web. Lâm Tầm điểm đi vào, phát hiện đây là từ nào đó nổi danh Internet truyền thông ngôi cao khởi xướng một cái tuyển tú tính. Chất hoạt động, tên là ta là Đại Minh Tinh, cụ thể mục đích, hắn cũng không hiểu lắm, hắn không chú ý quá loại đồ vật này, nhưng là tiết mục lưu trình thực rõ ràng. Đầu tiên là mặt hướng xã hội hải tuyển, tuyển thủ hoặc tổ đội tham gia, hoặc cá nhân tham gia, bày ra sướng nhảy loại hình tài nghệ, từ hiện trường giám khảo cùng người xem tiến hành cho điểm. Quyết định ai bị đào thải, ai lưu lại những cái đó tuyển thủ tiến vào tiếp theo luân so đấu. Hoạt động tính chất cũng dần dần từ hải tuyển biến thành hướng người xem phát sóng trực tiếp chính. Thức game show, như vậy tiến hành vài lần sau, cuối cùng lưu lại 10 cái người đem làm nghệ sĩ chính thức xuất đạo. Hải tuyển thời gian là 3 ngày sau, địa điểm Lâm Tầm nhưng thật ra rất quen thuộc, là hắn trường học cũ sân vận động, hắn cấp Giả Dích tin tức trở về. Ta bồi ngươi đi, yêu cầu mua vé vào cửa sao? Giả Dích, không cần, cảm ơn Kim Đồng Hồ ca ca. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua. Hôm nay rạng sáng, Lâm Tầm tiếp Giả Dích ra tới. Giả Dích vẫn cứ ăn mặc kia thân màu đen váy, tựa hồ đồ son môi. Đến nỗi hóa không hóa trang, Lâm Tầm cũng nhìn không ra tới. Chỉ cảm thấy cô nương rất xinh đẹp. Cô nương cầm một cái màu đen tay nhỏ bao. Tựa hồ là khẩn trương, đang ở không ngừng nắm khóa kéo. Lâm Tầm, đừng khẩn trương, Giả Dích, ngoặc kép, một đường không nói chuyện. Tiến sân vận động sau, Lâm Tầm đem Giả Dích đưa vào hậu trường không được người ngoài đi vào, hắn liền ở thính phòng dựa trước vị trí ngồi xuống, tiết mục ở buổi sáng 9 giờ chính thức bắt đầu, người chủ trì giới thiệu xong quy tắc, chính là tuyển thủ lên sân khấu lúc, Giả Dích xếp hạng số 56, còn rất xa, toàn trường đèn diệt, sân khấu thượng, một bó ánh sáng khởi. Màu đen trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ cờ vân. Giữa sân vang lên hoan hô, vẫn là cái tự mang fan. Tiếng hoan hô chung, một cái nghiêng ôm đàn guitar người trẻ tuổi bước lên sân khấu. Thân ảnh ấy Lâm Tầm lại có một chút quen mắt. Chào mọi người, ta là cờ vân, đến từ Tứ Xuyên Thành Đô. Ta trước sau cho rằng ta là một cái không giống người thường người, tiếng hoan hô lại khởi. Hỗn loạn. Cờ vân, ngươi là nhất bổng, ca ca xông lên đi. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn nhận ra đây là ai. Kiếm tu nghiệp vụ phạm vi thật đúng là rộng khắp. Hắn im lặng nhìn trên đài Kỳ Vân, mà Kỳ Vân ánh mắt chính mang theo ý cười nhìn quét qua thính phòng. Hôm nay, ta vì đại gia mang đến một đoạn rap, tên của nó là, dây tiếp theo. Hắn cùng Lâm Tầm đối thượng ánh mắt, ngoặc kép. Ta thao trải qua microphone phóng đại, này hai chữ rõ ràng mà truyền tới mỗi một cái người xem trong tai. Hết chương.